Đại Súc, chương 7, Hoàng tử cá mặt trăng điện hạ giá lâm. Góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, Thẩm Diệu ở văn phòng viết bù hai bản báo cáo nhiệm vụ hồi thứ 6, tầng mây âm trầm muốn mưa báo trước một đợt hạ nhiệt độ ập đến, trong phòng bắt đầu hơi lạnh, có đồng nghiệp mở điều hòa lên, gió nóng khô ráo sưởi văn phòng đến ấm áp thích ý, Thẩm Diệu ngáp liên miên buồn ngủ đến hai mắt đẫm lệ mông lung, hiệu suất làm việc thấp đến độ khiến người ta giận sôi, mắt thấy một buổi sáng sắp sửa đi qua, báo cáo lại mới viết được một nửa, gương mặt đen râu ria xồm xàm của Tưởng Trạch bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện ở phía trên. Thẩm Diệu vội thẳng lưng, mặt viết đầy chữ hăng hái. Tưởng đội, em đang bổ sung báo cáo nè, anh thấy chú mày cũng sắp ngủ rồi. Tưởng Trạch vỗ một phát thật mạnh trên lưng Thẩm Diệu, giọng như sấm rền nói. Hăng hái chút, phòng họp số 2 buổi chiều 1 giờ có một cuộc họp cấp trên điểm danh muốn chú mày tham gia, giữa trưa chú mày ăn cơm nhanh lên về đây sớm, chớ tới trễ. Bị cấp trên điểm danh tham dự cuộc họp thì thường là có nhiệm vụ đặc biệt phát xuống, Thẩm Diệu tinh thần tỉnh táo tò mò hỏi. Có nhiệm vụ đặc biệt à, trên cuộc họp lại nói. Tưởng Trạch mỉm cười, trong ánh mắt có chút ý tứ xem kịch vui. Mau viết báo cáo trước khi tan tầm đưa đến. Thẩm Diệu, dạ, Thẩm Diệu vừa nhìn thấy nụ cười của Tưởng Trạch trong lòng liền bỡ ngỡ, cũng không phải cậu sợ nhiệm vụ nguy hiểm, huống hồ nếu là nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm thì Tưởng Trạch cũng không có khả năng vui sướng khi người gặp họa, trực giác nói với Thẩm Diệu, nhiệm vụ đặc biệt này hẳn là không nguy hiểm nhưng lại là cái loại hố hàng. Thẩm Diệu đang vắt hết óc suy đoán, di động đột nhiên gửi tới một cái WeChat, khóe mắt Thẩm Diệu miết qua màn hình, ngực thoáng buộc chặt một chút. Là WeChat của Thẩm Diệp Thanh. Lần trước sau khi Lưu Phương Thức liên lạc Thẩm Diệp Thanh vẫn không có tìm cậu, Thẩm Diệu cũng rụt rè ngại chủ động liên lạc cậu, vừa lấy di động qua nhìn, trên màn hình là một câu đơn giản. Đang bận hả? Thẩm Diệu duỗi dài cổ, giống như một bé chuột chũi rời hang tra xét tình hình quân địch, nhìn khắp nơi một vòng, thấy Tưởng Trạch đã về phòng làm việc của mình, liền xoay người qua cúi đầu đánh chữ. Ở đơn vị làm báo cáo bổ sung, anh thì sao? Thẩm Diệp Thanh, ở dưới lầu đơn vị chờ em. Đầu quả tim Thẩm Diệu khẽ run lên, do dự một chốc cầm ly đứng dậy đi đến cạnh máy nước uống bên cửa sổ, giả thành dáng vẻ muốn rót nước thăm dò nhìn ra bên ngoài. Văn phòng bọn họ đối diện cửa một đại viện, trên con đường ngoài cửa viện đối diện có đỗ một chiếc xe hơi, một người đàn ông dáng người cao ngất đang tựa vào thân xe cúi đầu nhìn di động, tuy rằng khoảng cách quá xa thấy không rõ mặt nhưng nhìn khí chàng kia thì hẳn chính là Thẩm Diệp Thanh không lầm. Thẩm Diệu ngây ngô đứng cười trước máy nước uống chốc lát, sau đó cầm cái ly không trở lại chỗ ngồi, đánh chữ. Nhìn thấy anh rồi, 12 giờ tôi tan tầm. Hiện tại thời gian biểu hiện trên điện thoại di động của Thẩm Diệu là 11:55. Thẩm Diệp Thanh gửi tới một tin nhắn thoại, như vậy còn có 300 giây là có thể nhìn thấy em rồi, tôi phải đếm ngược, 299, 298. Thẩm Diệu sốt ruột, tôi cũng không biết dịch chuyển tức thời, còn phải xuống lầu tính thêm 2 phút nữa đi. Trong giọng điệu của Thẩm Diệp Thanh mang một chút ý cười chơi xấu. Tôi mặc kệ, coi như em đến trễ. Góc truyện audio.com. Thẩm Diệu chà chà lỗ tai nhuộm hồng, hé miệng cười, đang muốn tiếp tục hồi âm, sống lưng lại đột nhiên ớn lạnh một trận, trong lòng Thẩm Diệu lột bột, vừa nhấc đầu quả nhiên nhìn thấy Tưởng Trạch sau cửa sổ văn phòng đối diện đang ngậm thuốc lá vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình. Thẩm Diệu vội vàng căng mặt lên, để di động ở một bên, múa bút thành văn viết báo cáo tốc độ cực nhanh, đáng tiếc não bị thính quậy thành tương hồ, viết cũng không phải tiếng người. Tưởng Trạch, 12 giờ vừa đến, Thẩm Diệu bước nhanh đi ra khỏi cao ốc. Thẩm Diệp Thanh đã chờ ở cửa, hắn mặc một cái áo khoác dài màu đen, phần eo hơi hơi bó lại làm nổi bật dáng người thon dài một cách hoàn mỹ, vạt áo và khăn quàng cổ rũ xuống bị gió thu lạnh lẽo thổi đến đồng loạt bay lên tà tà. Hắn đưa tay hơ hơ với Thẩm Diệu, một tay khác cầm một cái hộp dẹp dẹp. Đợi bao lâu rồi? Thẩm Diệu hỏi. Không lâu. Thẩm Diệp Thanh nhếch khóe môi, nhét hộp trong tay vào ngực Thẩm Diệu. Bồi thường em sô-cô-la, hộp lần trước không phải rơi xuống nước sao? Thẩm Diệu nhẹ nhàng a một tiếng, ngại ngùng từ chối. Không cần anh đền, nhận, động tác của Thẩm Diệp Thanh mềm nhẹ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của Thẩm Diệu, đầu ngón tay như có như không cọ qua hai má Thẩm Diệu, nhẹ giọng nói. Ngoan, trái tim bé bỏng của Thẩm Diệu lập tức không tự chủ được nhảy dựng lên thình thịch thình thịch. Cái này thật sự không thể trách cậu không có tiền đồ, muốn trách chỉ có thể trách Thẩm Diệp Thanh quá biết thả thính, mỗi một ánh mắt hắn nhìn Thẩm Diệu, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, mỗi một con chữ lướt ra từ miệng, đều mang theo một loại cảm giác tạo hình tinh xảo, hệt như người bước ra từ trong đam mỹ manga đặc biệt tìm Thẩm Diệu yêu đương. Thẩm Diệu vừa bị thả bà đến thất điên bắt đảo, trong lòng vừa lý trí cảnh cáo mình, bình tĩnh Thẩm Diệu, bình tĩnh, tên công tử trăng hoa này không biết dụ dỗ bao nhiêu người rồi, cho nên mới thuần thục như vậy. Thẩm Diệu không biết chính là, một loạt hành động hôm nay của Thẩm Diệp Thanh còn thật sự đúng là quen tay hay việc luyện ra được. 24 giờ trước, trong căn biệt thự giữa sườn núi kia, Thẩm Diệp Thanh dựng một con gấu bông cao bằng người thật ở trước gương. Thẩm Diệp Thanh bộp một tiếng vỗ vào tường, vỗ đến toàn thân con gấu bông rung lên, sau đó tà mị cười nói. Bảo bối, đền em sô-cô-la. Gấu bông, Thẩm Diệp Thanh nhìn mình trong gương. Hình như ngấy mỡ quá, làm lại. Thẩm Diệp Thanh với gấu bông chóp mũi dán chóp mũi, môi với miệng gấu bông như gần như xa. Bé dễ thương, em còn ngọt hơn cả sô-cô-la. Gấu bông, Thẩm Diệp Thanh khều cầm gấu bông lên. Lúc ăn sô-cô-la, phải nhớ tôi đó. Gấu bông, Thẩm Diệp Thanh cảm thấy mỹ mãn thưởng thức dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của Thẩm Diệu một chốc xoay người nói. Lên xe, dắt em đi ăn cơm. Thẩm Diệu ôm hộp sô-cô-la, tiếc nuối cự tuyệt. Tôi đi không được, buổi chiều 1 giờ phải họp, không thể đến trễ. Thẩm Diệp Thanh, buổi tối thì sao? Thẩm Diệu gật gật đầu. Buổi tối có thể, 5 giờ tôi tan tầm. Thẩm Diệp Thanh nháy mắt với Thẩm Diệu một phát, nói. Buổi tối tôi tới đón em. Nói xong, xoay người lên xe. Cậu bạn nhỏ Thẩm Diệu đơn thuần lại bị động tác nháy mắt của Thẩm Diệp Thanh thả thính, hai chân tê dại một trận. Sáng hôm nay Thẩm Diệp Thanh ở trước gương luyện nháy mắt luyện đến mặt rút gân, cuối cùng cố gắng cũng nhận được hồi báo. Thẩm Diệu rơi vào trạng thái hỗn loạn, gocchuyenaudio.com. Như vậy không được, bạn trai cũ của tên công tử trăng hoa này nói ít cũng có thể gom đủ một đoàn xe lửa, mình nhất định phải giữ lý trí cứ từ từ. Vì thế Thẩm Diệu mãnh liệt vẩy vẩy đầu, vẻ mặt lãnh khốc nói. Nhưng mà nói không chừng buổi tối tôi sẽ có nhiệm vụ khẩn cấp. Vậy tôi nghe em an bài. Thẩm Diệp Thanh dùng giọng điệu nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói. Mặc em sai phái, Thẩm Diệu lãnh khốc thất bại, mặt đỏ tim đập ôm chặt sô-cô-la của cậu. 12:50, Thẩm Diệu ăn một bụng sô-cô-la đi vào phòng họp số 2. Nhân viên tham dự cuộc họp lần này có đội trưởng đội phó trung đoàn chấp pháp cùng với lãnh đạo và vài nhân viên của Bộ Liên lạc Đối ngoại. Bộ Liên lạc Đối ngoại là bộ ngành phụ trách ngoại giao với ma vật. Khác với trung đoàn chấp pháp, thường thì phần lớn ma vật mà Bộ Liên lạc Đối ngoại giao tiếp là chủng loài đã có đầy đủ quy mô trí tuệ nhất định. Những ma vật đủ quy mô đó thường không cần dựa vào xã hội nhân loại để sinh tồn, giống những ma vật trí tuệ có số lượng thưa thớt. Bọn họ có hệ thống xã hội và quy tắc pháp luật của mình, phần lớn đều có thể tự cấp tự túc với nhân loại là trạng thái chung sống hài hòa hỗ trợ. Vậy đại biểu ma vật đâu? Tưởng Trạch vừa vào phòng họp liền lớn giọng hỏi. Vừa rồi tôi đi ngang qua còn nhìn thấy mà. Hà Minh của Bộ Liên lạc Đối ngoại mặt không đổi sắc nhìn hắn. Lúc anh đi ngang qua bị anh dọa hôn mê rồi, bởi vì anh nhìn hắn một cái, hiện tại đang ở phòng nghỉ. Tưởng Trạch trợn tròn mắt hột nhãn, căm giận sơ dâu. Phắc, thật là lắm việc, mặt mũi tôi có dọa người vậy sao? Hà Minh đầy mắt kính, không trả lời vấn đề này, chỉ cau mày lạnh giọng nhắc nhở. Chờ chút nữa đừng nói lời thô tục trước mặt đại biểu. Một đám nhân viên Bộ Liên lạc Đối ngoại đều là dáng vẻ tây trang dày da hào hoa phong nhã, đối lập rõ rệt với hai đội trưởng quê mùa của trung đoàn chấp pháp. Thẩm Diệu tò mò vểnh tai, muốn tìm ra manh mối nhiệm vụ lần này từ trong lời nói của họ. Đại biểu kia ổn chưa? Đợi chốc lát, Tưởng Trạch không kiên nhẫn gõ mặt bàn. Nếu không thì chúng ta bắt đầu trước đi, dù sao thì hắn có yêu cầu gì, ý tưởng gì không phải mấy người đều biết rồi sao? Vậy đừng chạy theo hình thức, không thì đợi chút nữa hắn thật vất vả tỉnh lại mà tôi nhảy mũi một cái mẹ hắn lại ngất xỉu nữa đi. Tưởng Trạch còn chưa nói xong, chỗ cửa phòng họp liền truyền đến một tiếng. Rầm, đại biểu ma vật thật vất vả tỉnh dậy tới dự họp lại ngất xỉu. Hà Minh bước nhanh đến xem xét tình huống, kêu thủ hạ đưa đại biểu về phòng nghỉ, hắn bất đắc dĩ xoay người, dùng ngón tay cách không khí chỉ Tưởng Trạch nói. Đã bảo anh đừng có nói thô tục mà. Tưởng Trạch cả kinh, tôi nói cái gì? Mắt kính của Hà Minh lóe ra tia sáng lạnh, từng chữ một nói. Anh nói, mẹ hắn. Tưởng Trạch tủi thân hết mức, vậy cũng coi như thô tục hả? Tiểu Hà, vậy là cậu chưa từng thấy tôi mắng lời thô tục rồi. Trong lòng Thẩm Diệu nhất thời nổi lên một trận dự cảm không tốt. Thẩm Diệu giật nhẹ góc áo Tưởng Trạch, hữu khí vô lực nhỏ giọng hỏi. Tưởng đội, không phải là người cá chứ? Tưởng Trạch phì một tiếng vui vẻ. Hà há y vậy đó, lần này đủ cho thằng nhóc mày nũng nịu, xem hai người ai có thể làm màu hơn ai. Thẩm Diệu khóc không ra nước mắt, trạng thái của đại biểu không quá thích hợp tham dự hội nghị, vậy chúng ta bắt đầu trước đi. gocchuyenaudio.com. Hà Minh đặt văn kiện ở trên bàn, có nề nếp nói. Lần này Bộ Liên lạc Ngoại giao chúng tôi muốn phát một nhiệm vụ đặc biệt cho Trung đoàn chấp pháp. Nhiệm vụ lần này thành công hay không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa chúng ta với bộ tộc người cá, cho nên hy vọng các vị của Trung đoàn có thể nghiêm túc đối đãi. Sau đây tôi sẽ giảng giải kỹ càng tỉ mỉ nội dung nhiệm vụ. Lần này Trung đoàn chấp pháp cần phái ra một đội viên thâm niên, gánh vác việc làm vệ sĩ cho Hoàng tử Cá Mặt Trăng của bộ tộc Người Cá, phụ trách bảo vệ an toàn nhân thân của Hoàng tử Cá Mặt Trăng khi tiến hành hoạt động trong xã hội nhân loại sắp tới. Bảo vệ Cá Mặt Trăng, mặt Thẩm Diệu soạt một cái xanh mét, hết chương 7, cách chương.